Biển thời gian, chương 13, thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học cơ sở mà thời Nghi theo học có lịch sử hơn 100 năm. Được xây dựng từ trước khi lập quốc. Sau đó, trường được tu sửa, bên trong có sân vườn, cầu nhỏ và dòng nước chảy. Trong số tất cả các trường trung học cơ sở ở địa phương, trường này có nền nếp học tập đơn giản và chất lượng giảng dạy tốt nhất. Nhà xung quanh khu vực này đều là nhà trong khu vực trường học. Giá trị bất động sản cũng theo đó mà tăng lên. Khi học mẫu giáo, thời Nghi sống gần trường mẫu giáo. Tiểu học thì sống trong khu nhà gần trường tiểu học, nơi có rất nhiều giáo viên của trường. Khi lên trung học, cô sống trong một căn biệt thự nhỏ phủ đầy cây trường xuân. Rồi lên trung học phổ thông, cô sống trong một khu nhà cũ cách trường 2 con phố. Những năm qua, vì học tập của cô, gia đình cô đã chuyển nhà nhiều lần. Nói rằng cô quen thuộc với Từ Trạch Viễn cũng chỉ là so với người khác mà thôi. Họ quen nhau sớm hơn một chút, luôn ở cùng một nơi, gặp nhau thì chào hỏi, giữ liên lạc, chỉ như vậy thôi, không nói là xa cách. Nhưng cũng không quá thân thiết. Khi nghe tin anh ta sắp kết hôn, thời Nghi im lặng một lúc, chân thành nói, chúc mừng hai cậu. Thư Nhan đã chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng của thời Nghi, nhưng vẫn không ngờ rằng cô lại phản ứng bình tĩnh như vậy. Cô ta tự cười một tiếng, quả nhiên là cậu không thích anh ấy. Mình thực sự tò mò. Thư Nhan nhìn cô với ánh mắt đánh giá, như con cáo lạnh lùng, đầy sự phán xét. Nếu cậu không thích anh ấy ngay từ đầu, tại sao lại luôn giữ liên lạc với anh ấy? Đừng nói với mình rằng cậu không biết anh ấy thích cậu. Thư Nhan giọng điệu lạnh lùng, gần như tra hỏi. Trên đời này có nhiều loại thích khác nhau. Màn hình điện thoại của thời Nghi sáng lên, cô cười nhẹ và gửi đi một định vị, sau đó nhìn lên với vẻ xin lỗi. Xin lỗi. Thư Nhan bị lời xin lỗi nhẹ nhàng đó làm cho giận dữ, nhưng ngay lập tức bị giảm đi. Cô ta cảm thấy mũi mình có chút cay cay. Ý cậu là gì? Cô ta nói, thời Nghi thực sự cảm thấy có lỗi, vì đã tự động rời xa khi trước. Cô thực sự đã bỏ lỡ một người bạn tốt. Mình rất xin lỗi vì đã nói lời này quá muộn. Mình cũng xin lỗi về việc cậu ấy có thích mình hay không. Mình có cảm giác, nhưng không biết nên nói thế nào. Dù sao đi nữa, đây cũng là một chuyện rất khó xử. Trước khi Từ Trạch Viễn và Thư Nhan ở bên nhau, thời Nghi cũng đã nhiều lần nói rằng có lẽ cô không phải là người đáng để thích. Cũng vì cô đã gợi ý quá nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Từ Trạch Viễn lảng tránh. Lâu dần cô không biết phải nói thế nào về việc này. Thực ra chúng ta khá giống nhau. Thư Nhan thở dài, cầm ly cà phê lên, mặt hướng ra ngoài. Trước đây khi còn học đại học, họ ít khi đi đến quán cà phê, thường ngồi trong quán trà sữa của trường để trò chuyện. Cô ta quay lại, đặt ly cà phê xuống bàn, ngước nhìn thời Nghi. Chúng ta đều hy vọng có một người yêu mình mà không thay đổi. Đều muốn có một người bạn chân thành, đều muốn làm những việc mình thích. Thời Nghi im lặng một lúc rồi hỏi, những điều đó, bây giờ cậu đã thực hiện được chưa? Một nửa thôi. Thư Nhan cười lại, cậu vẫn như xưa, hỏi những câu rất chính xác. Thời Nghi cũng cười, không khí bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn từ đây. Thực ra mình thực sự không hiểu, anh ấy thực sự rất tốt. Tại sao cậu không thích anh ấy? Đây là điều mà Thư Nhan thấy khó hiểu nhất. Các cậu đã quen biết nhau từ cấp 2, lên cùng lớp cấp 3, rồi lại học cùng đại học. Bố mẹ hai bên cũng quen biết. Đây chẳng phải là duyên phận tuyệt vời sao? Tất cả những điều này cộng lại thành duyên phận. Thời Nghi suy nghĩ theo lời cô. Đúng là một điều kỳ diệu. Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc tách trà hình gấu trúc màu trắng. Mỉm cười nói, đâu có đơn giản như vậy. Nếu bọn mình có cảm giác với nhau, đã sớm ở bên nhau rồi, sao lại cần nhiều thời gian như vậy? Ánh mắt của thời Nghi vẫn dừng lại trên tách trà. Khi ngẩng lên đôi mắt cô cong lại, không có chút gượng ép nào. Ánh mắt trong sáng đối diện với Thư Nhan. Cậu và cậu ấy gặp nhau ở đại học, học cùng chuyên ngành, sở thích và mục tiêu giống nhau. Nhìn kiểu gì cũng thấy các cậu có duyên hơn. Dù sao thì duyên phận cũng là thứ có thể giải thích theo nhiều cách. Khi Thời Nghi cười, má lúm đồng tiền nhỏ bên má cô lấp ló hiện lên. Đừng cố ý chuyển chủ đề như vậy. Thư Nhan rõ ràng đã được an ủi. Mắt mày đều tràn đầy sự đồng tình, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Sở thích của bọn mình rất giống nhau, nhưng đôi khi cũng cãi nhau. Không giống như cậu nói đâu. Vì vậy, những chuyện trước đây của bọn mình cũng khác xa so với những gì cậu nghĩ. Thời Nghi nói, bọn mình thực sự chỉ là học cùng trường thôi. Nhưng chẳng phải hồi đại học anh ấy đã nhắn tin cho cậu, còn hẹn cậu ra ngoài. Thư Nhan tin rằng giữa họ không có gì, nhưng cô cũng biết việc Từ Trạch Viễn hẹn Thời Nghi ra ngoài. Lúc đó cô còn thường xuyên trêu chọc Thời Nghi về việc này. Nếu không thích cậu, sao anh ấy lại hẹn cậu ra ngoài? Cùng học chung một trường trung học, rồi lại cùng một trường đại học, muốn tìm hiểu nhau cũng không có gì lạ. Thời Nghi bình tĩnh nói, đây chẳng phải là cách chúng ta thường làm sau khi vào đại học sao? Tìm hiểu một người, xem anh ta có phải là mẫu người mình thích hay không? Xem anh ta có cảm giác với mình hay không? Sau đó quyết định có nên tiếp tục hay không? Nếu có cảm giác và đối phương cũng có ý định đó thì tiếp tục theo đuổi. Nếu không thì tìm người khác tiếp tục tìm hiểu. Thư Nhan cuối cùng cũng nới lỏng đôi mày, có chút cảm thán nói, thật vậy, hồi đó bọn mình cũng thế, nhưng cậu luôn bận học, mình thì tham gia đủ loại câu lạc bộ, chẳng có thời gian để làm những việc đó. Cô ta nói, bây giờ nghĩ lại, thấy cũng thú vị thật, cuộc trò chuyện này cuối cùng đã đạt được hiệu quả mà Thời Nghi mong muốn. Thời Nghi cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngón tay cô dính chút cà phê còn sót lại, cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc, không biết Thư Nhan đã nói đến đâu. Cô lại bắt đầu nói bằng giọng điệu buồn bã. Thời Nghi không thể không ngắt lời. Sắp kết hôn rồi, cậu có căng thẳng không? Thư Nhan ngượng ngùng đáp. Xin lỗi, rất ít người lắng nghe mình nói những điều này. Khi gặp cậu, cô ta cười khổ, cảm giác như quay lại thời đại học. Không thể không nói nhiều hơn một chút. Vậy chỉ là căng thẳng thôi sao? Thật sự chỉ là căng thẳng. Thư Nhan cười. Chúng mình mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là càng gần đến ngày cưới, mình lại cảm thấy bất an. Như có một lưỡi dao lơ lửng trên đầu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Nó giống như cảm giác chờ điểm thi cuối kỳ. Dù đã ôn tập rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng khi tra điểm. Đại khái là như vậy. Cậu lần nào cũng đạt điểm cao mà. Thời Nghi nhẹ nhàng an ủi cô. Đừng lo lắng, Thư Nhan lần này đến còn có một việc rất quan trọng. Thiệp mời màu đỏ cùng với móng tay đỏ rực của cô đặt trên bàn trắng, nổi bật đến chói mắt. Cái này là... Thời Nghi ngạc nhiên. Đây là thiệp mời đám cưới của bọn mình. Lần này mình phải xin lỗi cậu. Thư Nhan nói với vẻ hối lỗi. Trước đây mình đã nói, cậu sẽ là phù dâu duy nhất của mình. Nhưng mình không thể giữ lời. Nhưng, Thư Nhan đẩy thiệp mời về phía Thời Nghi. Cậu có thể đi cùng Cố Hứa Chi. Đây là thiệp mời dành cho cả hai người. Hai cái tên được viết liền nhau. Thời Nghi trên đường về cảm thấy cái thiệp này như bỏng tay. Liền nhét vào túi xách nhỏ mang theo. Sao thế? Cố Hứa Chi nhìn cô, dường như vô tình hỏi, hai người nói chuyện gì vậy? Không có gì, Thời Nghi mím môi, Cố Hứa Chi không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Thời Nghi nhìn anh chăm chú, tự nhiên cũng thấy được sự không vui của anh. Trước mặt người khác, nếu không phải do bị làm cho tức giận, anh thường rất điềm tĩnh, rất khó thấy anh có nhiều cảm xúc như vậy. Cũng nói một chút về chuyện của cậu ấy và Từ Trạch Viễn. Thời Nghi nhẹ nhàng nói, đều là chuyện của họ thôi. Cô nhấn mạnh vào, chuyện của họ, Cố Hứa Chi nhìn sang, Thời Nghi cười và lấy thiệp mời ra. Họ sắp kết hôn rồi. Cố Hứa Chi cũng ngẩn người một lúc. Bánh xe trên đường phát ra tiếng kêu gắt do anh bất giác đạp phanh. Cả người ngả về phía trước. Không suy nghĩ, anh đưa tay chắn trước mặt Thời Nghi. Bị phản lực kéo lại ghế. Tay Cố Hứa Chi ù đi vài giây. Thời Nghi được anh bảo vệ. Vẫn ổn, cô vừa định mở miệng nói. Tài xế xe phía sau đã thò đầu ra mắng to. Cố Hứa Chi nhắm mắt, chậm rãi nói, đợi lát nữa rồi nói. Nói xong, anh khởi động xe, rời khỏi con đường đó. Suốt chặng đường, Cố Hứa Chi mặt lạnh, không nói một lời, giống như mặt biển yên tĩnh trước cơn bão. Thời Nghi cũng không biết tại sao anh lại đột nhiên như vậy. Về đến nhà, lên tầng trên, cả hai thay đồ và ngồi trong phòng khách. Không khí căng thẳng khiến Thời Nghi cảm thấy da đầu tê dại. Cô cố gắng làm dịu không khí, cười hỏi, sao lại nghiêm trọng như vậy? Cố Hứa Chi cười nhẹ, cũng không có gì, anh tự chế giễu, không biết sao nữa, nghe em nói họ sắp kết hôn. Cảm thấy hành động và cảm xúc kỳ lạ của cô gần đây đã có một lý do đủ hợp lý. Những lời này nói ra thì thật vô nghĩa. Niềm kiêu hãnh của Cố Hứa Chi không cho phép anh nói ra những lời như thể mình đang ghen tuông. Anh nói, đó là lý do Thư Nhan tìm em, nói với em rằng họ sắp kết hôn. Thời Nghi gật đầu, cô cầm thiệp mời, không biết nên đưa anh thế nào. Biểu cảm của anh cho thấy anh không hề thích chuyện họ kết hôn. Ít nhất là nhìn bề ngoài thì vậy. Anh, Thời Nghi cố lấy can đảm. Anh muốn tham dự đám cưới của họ không? Đây là thiệp mời, tham dự đám cưới của tình địch trước đây. Cố Hứa Chi suýt bật cười. Anh, Thời Nghi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nhét thiệp mời vào tay anh. Thực ra em muốn hỏi, có nên gặp bố mẹ em không? Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa lần nào quay lại. Nếu em đưa anh về gặp bố mẹ, có lẽ tình hình của chúng mình sẽ tốt hơn. Hàng mi dài của Thời Nghi rung lên. Cô không dám ngẩng mắt nhìn anh. Gần đây cô đã nghĩ rất nhiều, cũng suy ngẫm rất nhiều. Cô quá muốn chứng minh rằng mình có thể sống tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ. Cô gần như không nhắc đến quá khứ của mình. Nhưng một mối quan hệ tình cảm không nên như vậy. Em, chúng mình có nên gặp? Thời Nghi cắn môi. Gặp bố mẹ anh hoặc bố mẹ em. Căng thẳng trong lòng Cố Hứa Chi bỗng chốc tan biến. Chỉ vậy thôi sao? Khóe miệng anh không kìm được nụ cười, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Trong thiệp mời đỏ rực, tên hai người được viết bằng nét bút lông mực đen, đặt cạnh nhau như một sự sắp đặt của trời cao. Cố Hứa Chi thấy thiệp mời đỏ này bỗng nhiên thuận mắt. Anh không còn vẻ khó chịu như lúc nãy, cúi đầu gõ nhẹ vào hai hình người trên thiệp. Thời Nghi nuốt khan, từng từ một, mắt mở to nhắc lại những gì anh vừa nói. Chỉ vậy thôi, chỉ là chuyện này thôi sao? Em nói chúng mình đi gặp bố mẹ, anh không có điều gì khác muốn nói sao? Cách chương.